Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 521, chương 520. Đêm khuya kinh hồn, tuy rằng Kamikawa-san nói trong tiết không có dị thường gì, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người sẽ như vậy đơn giản tin tưởng. Nhưng người đều là muốn càng tin tưởng chính mình, không tận mắt một chút là sẽ không thật sự tin tưởng. Mấy người theo bọn họ vừa đi qua vị trí đi đến cái kia phiến bên cửa sổ. Khi đến trừ hai người bọn họ dẫm dấu chân ở ngoài. Trong tuyết sạch sành xanh, nhìn lông không dấu vết đất tuyết. Nhớ tới trong tiểu thuyết miêu tả, đón gió tuyết mà đến u hồn. Tiểu khu gác cổng dùng mình một cái. Jun lập cập xoa xoa cánh tay của chính mình. Người cũng quá nhát gan đi. Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, có cái gì có thể sợ sệt? Kusai Kazuko thực sự là không ưa hắn bộ này Jun lập cập dáng vẻ. Rõ ràng là cái khủng bố tiểu thuyết fan, lại còn như thế sợ quỷ. Nàng cô nữ sinh này cũng không sợ. Hắn một người đàn ông trái lại một bộ lập dị tư thái. Nàng hai tay vòng ngực, mang theo một luồng ở trên cao nhìn xuống xem kỹ ý vị. Tốt xấu cũng là người đàn ông, liền không thể ở chúng ta nữ sĩ trước mặt duy trì một hồi trầm ổn phong độ sao? Được rồi, nếu không phát hiện cái gì trước hết trở về nhà bên trong đi thôi, thấy Kusai Kazuko như thế hùng hổ dọa người, Tanabe Akira lúng túng điều đình. Vị này Kusai Kazuko bình thường ở trong đám nói chuyện liền không thế nào khách khí. Không nghĩ tới chân nhân lại cùng trên internet giống như đúc. Cực kỳ tự mình, hoàn toàn sẽ không bận tâm tâm tình của người khác. Miyawa Keitasu nhìn phía trong bóng tối núi rừng. Âm thanh thấp không nghe thấy được. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Chấm ngoặc kép, ra cái này một khúc nhạc đệm. Dù là Maji Kibako muốn sống nhảy một hồi bầu không khí, mọi người cũng hoàn toàn không có cái gì hứng thú. Tiểu khu gác cổng vốn là lá gan liền không phải rất lớn. Nhưng Miyawa Keitasu tiểu thuyết thực sự là quá đẹp đẽ. Hắn một bên sợ sệt lại một bên không nỡ từ bỏ. Ban ngày nhìn đến mê mẩn, buổi tối ngủ thời điểm đem mình toàn bộ che trong chăn. Đèn cũng không dám quan. Thật vất vả có thể nhìn thấy thần tượng. Kết quả lại sâu sắc chịu đến như thế cái kinh hãi. Tuy rằng không bị dọa ra cái gì tật xấu đến, nhưng buổi tối phỏng chừng là muốn mở mắt đến bình minh. Tiểu khu gác cổng ngồi ở lò sưởi một bên trên ghế salon. Đầu rủ xuống, tầng tầng thở dài. Hắn có chút nghĩ trở về phòng đi nghỉ ngơi, nhưng thực sự là không quá dám một mình ở trong phòng ngủ. Vạn nhất gặp lại cái kia quỷ, hắn cảm giác mình thật sự sẽ dọa ngất đi. Môi giới nhà cửa đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa tay ở trên vai hắn vỗ nhẹ hai lần, liền dường như người từng trải ở khuyên bảo chính mình vãn bối. Đừng như thế ủ rũ mà, lá gan đây là đồ vật đều là rèn luyện ra, không có ai một đời đến liền gan lớn. Tiểu khu gác cổng con mắt cọ sáng lên, nếu như có người đồng ý với hắn ngủ một cái phòng, hắn đại khái sẽ không có như vậy sợ sệt. Nghĩ, hắn tràn ngập ước ao mở miệng. Người đại lý tiên sinh, ta tối nay có thể cùng ngươi ngủ một cái phòng sao? Ngạch, có thể. Miyawa Keitasu thưởng thức một cái tinh xảo đồng hồ cát. Đồng hồ cát cát mịn theo miệng bình một chút đi xuống. Liền dường như trôi qua thời gian. Ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Sớm sinh quý tử cùng mọi người đánh một tiếng bắt chuyện sau đó đi. Tới trên lầu, nàng không có trực tiếp về phòng của mình, hơn nữa là đến phòng ăn trên lầu cái kia trong phòng khách nhìn một vòng. Thấy không có tìm được muốn đồ vật, nàng lại đi tới lầu 3. Qua một hồi lâu, mới trở lại cái kia chuẩn bị cho nàng trong phòng khách. Đóng lại cửa phòng ngủ, nàng khóe miệng hiện ra một vệt lạnh lẽo độ cong, mang theo một loại gần như cố chấp điên cuồng. Bóng đêm nặng nề, yên lặng như tờ. Bầu trời hoa tuyết từ từ ngừng. Trước kia đèn đuốc sáng choang biệt thự từ lâu tiến vào ngủ say bên trong. Tanabe Akira khoác áo khoác đi ra khỏi phòng chuẩn bị đi trước toilet. Buổi tối nước uống hơi nhiều. Đây là hắn lần thứ hai bị nước tiểu ý ngột ngạt tình. Rời đi ấm áp phòng ngủ, Hắn nắm thật chặt trên người áo khoác, luôn cảm giác trong hành lang có một luồng gió lạnh thổi đến mức hắn cả người nổi da gà. Hắn nguyên bản còn không làm sao tỉnh táo, nhưng bị này gió lạnh thổi, buồn ngủ cái gì toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Toilet ở cuối hành lang. Hắn ngủ gian phòng kia cách hành lang có chút xa, còn muốn rẽ một bên. Hắn chính đi tới, dư quang bên trong đột nhiên có bóng trắng chợt lóe lên. Hắn cả người cứng đờ, tim đập phảng phất đều đình chỉ nháy mắt, đang muốn quay đầu lại nhìn lên, nhưng cái gì cũng không thấy, phảng phất chỉ là cái ảo giác. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng về toilet đi, nhưng ngay ở hắn quay người lại một khắc đó, cả người hắn đứng thẳng bất động ở tại chỗ, yết hầu như là bị cái gì ngăn chặn như thế, nghĩ lớn tiếng rít gào, làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Hắn con ngươi nhăn co, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ở hắn phía trước, có một cái mặc áo trắng nữ nhân chính chậm rãi hướng về nàng bay tới. Nàng cúi đầu, tóc thật dài cũng buông xuống đến che khuất khuôn mặt, hai tay rủ, hình như có máu tươi một giọt đi xuống nhỏ xuống. Lại như Miyawa ở trong tiểu thuyết viết như vậy, Tanabe Akira lá gan không hề tiểu, ngắn ngủi cứng ngắc sau khi hắn cấp tốc phản ứng lại. Hắn hô to một tiếng, nỗ lực đánh thức trong giấc mộng đám người, sau đó chạy đến bên hành lang, ấn xuống ánh đèn khai quan, công tắc, ánh đèn sáng ngời, những kia ẩn giấu ở trong bóng tối đồ vật xuất hiện ở Tanabe Akira trong mắt. Khủng bố cảm giác cấp tốc rút đi, nhưng tùy theo mà đến chính là càng mạnh hơn kinh ngạc cảm giác. Cái này, nữ quỷ, bị một cái dây thép treo ở hành lang trần nhà thanh trượt lên. Đó là bọn họ trước kia làm trò đùa dai mà cố ý chuẩn bị dụng cụ. Nhưng bởi vì bầu không khí không tốt lắm, tiểu khu gác cổng cũng thực sự bị dọa đến lợi hại. Bọn họ cũng là đình chỉ đến tiếp sau trò đùa dai dự định. Lại không nghĩ rằng hắn lại bị chính mình mưu tính bị dọa cho phát sợ. Hắn tiến lên muốn đem nữ quỷ trên người dùng làm váy trắng trắng haku, ga trải giường kéo xuống đến. Nhưng kinh giác phát hiện cái này tay thật giống đúng là nhân thủ. Hắn dính một hồi từ nữ quỷ đầu ngón tay hạ giọt máu, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, mang theo một luồng mùi tanh, đúng là huyết. Hắn rút lui hai bước, một hồi co quắp trên mặt đất. Môi giới nhà cửa còn buồn ngủ mở cửa phòng, đang ngủ bị tiếng thét chói tai đánh thức. Hắn thực sự là có chút không kiên nhẫn, chính muốn hỏi một chút làm sao, đã thấy Tanabe Akira mặt trắng haku, lợi hại, như là nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ đồ vật. Hắn theo tầm mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn thấy một cái khoác ga trải giường nữ quỷ. Tanabe Akira không nói gì nhìn về phía nữ quỷ trên người treo dây thép. Liền điều này cũng có thể bị dọa đến. Ai buổi tối làm loại này trò đùa dai đáng sợ. Môi giới nhà cửa mở cửa sau khi, lục địa lục tục có người mở cửa đi ra. Mới vừa ra tới, liền nghe đến chân trời lắc cực kỳ khó chịu oán giận. Tiểu khu gác cổng ở phía sau hắn đã vừa lúc người mình bên trong nhiều lần. Tuy rằng ở dưới ngọn đèn rất rõ ràng có thể nhìn ra đây là dùng để đáng sợ dụng cụ, nhưng màu đỏ máu tươi theo ngón tay của nó hạ, trên đất tích ra một cái đỏ đỏ con đường. Người xem tê cả da đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.